Chương 55, Tiểu Bạch Tí không quá gần 10 hơi thời gian, xích thủy tay đã là khôi phục tự do. Nhưng mà, mặt của nàng nhưng là đen trầm xuống, nhanh chóng triệu ra một cái trận bản, hai tay mấy lần động tác về sau, liền thấy cả cái nhỏ gò núi đã là biến đổi bộ dáng. Tại ba người chung quanh, một phần bụi gai dây leo cấp tốc theo trong khe đá thoát ra, lan tràn ra, nhanh chóng trưởng thành, đóa đóa gai nhọn như hoa nở rộ, từng chiếc đều có dài gần tấc, trương răng ngũ trảo, uy hiếp mọi người không nên tới gần. Trong đó một phần bụi gai dây leo lẫn nhau chống đỡ lấy hướng cao hơn địa phương sinh trưởng, đem lúc đầu chỉ có cao cơ nửa người khóm bụi gai lại tăng cao gấp bội, đã là cao hơn ba người đỉnh đầu vài thước, thật dài dây leo đuôi thẳng tắp rủ xuống, tùy ý chậm rãi đung đưa, tựa hồ có sinh mệnh. Xích thủy trong lòng cuồn cuộn một cơn tức giận, khi mắt thượng hạ đánh giá một phen kia bởi vì họ yêu tu, dám có ý đồ với nàng, cũng phải xuất ra chân chính chuyện. Mà áo đo nộ thần lúc này chỗ kịp phản ứng, rốt cục có giác ngộ, nhìn thoáng qua xích thủy sắc mặt, lại chuyển mắt nhìn về phía kia bởi vì họ yêu tu, trong mắt có nồng đậm trách cứ. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, nhiều nhất bất quá chậm trễ một tháng công phu mà thôi, mà bởi vì họ yêu tu cái này một nước, nhưng là đem toàn bộ đàm phán đẩy vào cục diện bế tắc. Hắn dư quang nhìn thấy những cái kia bụi gai dây leo, đã là đem sở hữu đường ra chặn lại chặt chẽ, chính là trên không, cũng có một chút dây leo hành cành nô ra. Đương nhiên, bọn họ muốn đột xuất những này bụi gai, cũng không khó khăn, nhưng hắn dù sao cũng là hóa thành nhân hình yêu tu, pháp trận quỷ dị hắn như thế nào lại không biết, đánh giá chính là hắn đem những này bụi gai toàn bộ chẳng xong, trong thơ y gian ngàn ở, cu nở dê không nhất định có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Bọn họ yêu tộc, nhất không nhịn được chính là những vật này, đương nhiên, đồng thời không phải là không có yêu tu tinh thông, chỉ là, hắn không tinh thông. Hắn lúc này, đối với xích thủy, đã là lau mắt mà nhìn. Bất quá 200-300 năm, nàng đã theo một cái thấp kém nhỏ bò sát tiến hóa đến như vậy, nhưng cùng hắn liều mạng. Quả nhiên, tiền bối lời nói là đúng, nhân loại mặc dù tuổi thọ không dài, nhưng là có đủ nhất tiềm lực sinh vật. Kia bởi vì họ yêu tu, mắt thấy chung quanh bụi gai dây leo sinh trưởng, biết sự tình không đúng, gặp lại áo đo nộ thần trách cứ ánh mắt. QNZ có một chút hối hận, hắn là một cái bình tĩnh ổn trọng người, vốn cho rằng lần này đánh lén, nắm chắc thắng lợi trong tay, nào biết được, kia nữ tu loài người lại có mạnh như vậy độ linh hỏa, càng đem bản thể của hắn linh tơ tất cả đều thiêu hủy. Xích diễm tộc, đúng là bọn họ thiên địch, chuyến này, hắn vốn không nổi lên, nhưng là bị kia áo đo nộ thần tra được hành tung, một phen uy hiếp phía dưới, không thể không đến. Khi hắn nhìn thấy cái này nữ tu loài người huyết khế đồ án lúc, trong lòng chính là khẽ động, hưng phấn nhất thời. Có dạng này đặc thu huyết khế cho hắn nghiên cứu, hắn như thế nào lại bỏ qua, nhưng mà, kia nữ tu loài người rất là cẩn thận, hắn hết lời ngon ngọt, thế mà QNZ không có đồng ý, ngược lại dục đi thẳng một mạch. Hắn một chút nóng nội, liền ra tay. Chỗ của hắn lại có thể nghĩ đến, kẻ hèn mọn một cái để bọn hắn yêu tộc xem thường nữ tu loài người, lại cũng có loại này có thể đem bản thể hắn linh tơ thiêu hủy linh hỏa. Đánh lén chưa thành, hiện tại, kia nữ tu loài người sở hữu nộ khí, đều hướng hắn đánh tới, cảm giác nguy cơ nhất thời. Hắn nhìn về phía áo đo nộ thần, gượng ép nói, nữ tử này sợ muốn nhân cơ hội thoát đi, đạo hữu liền không sợ bỏ lỡ lần này, về sau lại không có cơ hội cứ việc xích thủy tiến bộ nhanh chóng, nhưng áo đo nộ thần tu vi so với xích thủy, vẫn là cao hơn ra một cái cấp độ, như thế nào lại sợ hắn cũng nghe ra, cái này bởi vì họ yêu tu ý tứ, là muốn cho hai người bọn họ liên hợp, đem xích thủy cầm xuống. Hắn cũng có chút động tâm, việc này xoắn suýt mấy trăm năm, cho dù đối với bọn họ yêu tộc tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn cũng có chút phiền, có thế nhanh chóng giải quyết, tất nhiên là tốt nhất. Chỉ là, hắn nhìn một chút xích thủy mi tâm, tiểu bạch không biết sao, quả là hiện tại, vẫn không có hiện thân. Hắn một phen tư lượng, tiểu bạch đạt được truyền thừa trí nhớ, là bọn họ xích diễm tộc hy vọng, lại có thể nào để nó luôn luôn cùng cái này nữ tu loài người cùng một chỗ, tất nhiên là sớm đi giải trừ huyết khế cho thỏa đáng. Hắn cùng bởi vì họ yêu tu liếc nhau một cái, nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Cử động của bọn hắn không có trốn qua xích thủy ánh mắt, xích thủy cảm thấy trầm xuống, biết hôm nay sẽ là một trận đại chiến, cấp tốc tế ra kim thứ cầu pháp bảo, trong lòng nhưng là tại cân nhắc, có pháp trận phụ trợ, nàng còn có thể quấn nhau một đoạn thời gian, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, như vậy, liền muốn sớm cho kịp làm tốt rút lui dự định. Mặc dù yêu tu đồng thời không có cái gì khế ước thú trợ rút, nhưng thân thể cường hành, QNZ không dung khinh thường, lại áo đo nộ thần tu vi so với nàng phải cao hơn một cấp bậc, xích thủy tất nhiên là không dám thất lễ. Tại tế gia pháp bảo đồng thời, một phất ống tay áo, muốn đem một lùm rừng gai chuyển qua ở giữa, che giấu thân ảnh của nàng. Đông dưng, xích thủy mi tâm nóng lên, tiểu bạch đúng là ơ thơ y điếm na y đi ra, để vốn muốn đánh ba người miễn cưỡng lại ngừng lại động tác, cùng nhau nhìn về phía nó. Tiểu bạch đưa lưng về phía xích thủy, lơ lửng tại không trung, hướng về phía nó cha lắc đầu. Áo đo nộ thần khẽ giật mình, đợi hiểu được tiểu bạch ý tứ, trên mặt lại là giận dữ, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, ngươi cũng có thể thoát đi khế ước trói buộc, tại sao có thể dễ dàng buông tha? Tiểu bạch đúng là dùng ngôn ngữ của nhân loại, đắc, hài nhi biết, giải trừ huyết khế, đồng thời không nhất thời vội vã, nàng hiện tại tu vi tinh tiến, tuổi thọ kéo dài đến hơn nghìn năm, chúng ta có nhiều thời gian. Xích Thủy nghe vậy, có chút kinh ngạc, tiểu bạch lại là thái độ như vậy, nàng trước kia xưa nay không biết. Kia áo đo nộ thần cũng là cả kinh, phản bác, coi như nàng tuổi thọ tăng đến hơn ngàn năm lại như thế nào so với chúng ta yêu tộc, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Ngươi cũng đã biết, vi phụ tìm mấy trăm năm, cũng mới chỉ tìm tơ ý như thế một cái đối huyết khế còn có chút nghiên cứu tu sĩ, bỏ qua lần này, về sau hối hận liền đã chậm. Tiểu bạch suy nghĩ một lát, quét kia bởi vì họ yêu tu một chút, thế nhưng là, hắn đồng thời không nắm chắc, nếu như liên lụy đến hài nhi, đó mới là hối hận thì đã. Muộn làm sao lại như vậy? Áo đo nộ thần không tin, vừa rồi chúng ta nói chuyện ngươi cũng nghe đến, hắn cam đoan sẽ không tổn hại cùng ngươi, huống hồ, có vi phụ ở đây, ngươi cứ yên tâm là được. Tiểu bạch thản nhiên nói, tại hắn chưa thành công giải trừ huyết khế phía trước, ta cùng nàng chính là một thể, tổn hại cùng nàng, liền sẽ hại cùng ta, vì sao lại có ngoài ý muốn kêu? Bởi vì họ yêu tu nghe vậy, vội vã phản bác, tuyệt đối sẽ không, tại hạ tổ tiên luôn luôn tận sức tại để tộc nhân thoát khỏi nhân loại huyết khế trói buộc, được yêu giới chúng tu sĩ tôn kính. An toàn của ngươi tại hạ có thể cam đoan không ngại. Tơ nhện tộc bởi vì ra tiểu bạch nhìn về phía kia bởi vì họ yêu tu ánh mắt mang theo điểm điểm lanh ý, hơi có nghe thấy. Bởi vì ra là tinh thông tại huyết khế không sai, nhưng là, ta cùng an toàn của nàng, đều phải bảo đảm, ngươi có thể làm được ra kia bởi vì họ yêu tu khẽ giật mình, dùng yêu tộc ngôn ngữ đáp, bất quá là một nhân loại nữ tử mà thôi, liền là chết lại có làm sao? Chủ yếu nhất, là ngươi có thể khôi phục tự do không phải sao? Áo đo nộ thần nghe được tiểu bạch vốn cũng có chút lo nghĩ, hiện tại lại nghe bởi vì họ yêu sửa, cu nở dê cảm thấy có lý. Xích Thủy nghe không hiểu, dù trong lòng có suy đoán, cũng chưa biểu lộ. Tiểu Bạch trong mắt lành ý càng sâu, chính là tự do thì thế nào không giống muốn tiếp tục tu hành nếu như bởi vậy trên lưng tính mạng của nàng, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý nghe đến lời này. Xích Thủy liền hiểu rõ, nguyên lai, phía trước nói cái gì sẽ mất đi ý thức loại hình, đều là lừa gạt nàng, đã là nguy hiểm đến tính mạng của nàng dô y sao? Hai tộc nhân yêu vốn là đối lập, mỗi lần gặp nhau, chắc chắn sẽ đánh nhau chết sống. Đối với bọn hắn yêu tộc tới nói, có thể giải trừ huyết khế liền có thể, đâu còn sẽ để ý kẻ hèn mọn một nhân loại tính mệnh trong lòng của nàng. Dâng lên một tia ấm áp, có tiểu bạch những lời này, cu nở dê không uổng công nàng trước kia bởi vì nó mà chịu không ít khổ. Áo đo nộ thần nghe vậy, nhưng là tức giận, lần đầu xông tiểu bạch quát, bất quá một đầu nhỏ bò sát, ngươi liền như vậy lòng dạ đàn bà, sao có thể thành sự trước chớ nói nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, chính là nàng năng lực có hạn. Nếu có cái sơ suất, ngươi liền muốn cùng một chỗ chôn cùng, ngươi liền cam tâm như thế, ngươi sẽ vì cha đưa ở chỗ nào, đem chúng ta Xích Diễm tộc đưa ở chỗ nào? Xích Thủy nghe vậy, nhìn về phía tiểu bạch bóng lưng, mặc dù lúc này thân hình của nó cũng không có thay đổi lớn, cho nàng một loại nó đồng thời không có trưởng thành ảo giác, nhưng nàng biết, nó cu nở dê có nó trách nhiệm của mình, không có khả năng luôn luôn đi theo bên người nàng. Tiểu bạch trầm ngâm một chút, giải thích nói, phụ thân, ngươi chỉ có thấy được huyết khế không mặt tốt. Hài nhi hiện tại tu vi còn thấp, huyết khế này, vừa vặn có thế để bảo vệ hảo hài nhi. Có huyết khế bảo hộ, hài nhi chính là chịu nặng hơn nữa tổn thương, cũng có thể phục hồi như cũ, không cần quan tâm những này, hài nhi liền có thể an tâm tu luyện, tinh tiến tu vi. Ngươi liền vì cái này áo đo nộ thần rất là không có thể hiểu được, chờ ngươi giải trừ huyết khế, trở lại Xích Diễm tộc, còn sợ chúng ta đông đảo tộc nhân, không bảo vệ được ngươi? Tiểu bạch lắc đầu, hài nhi cũng không phải là tham sống sợ chết. Chỉ là tình huống hiện tại cũng không phải là phụ thân tưởng tượng như vậy, tại hài nhi cu nở dê có chỗ tốt nhất định, thực sự là không cần phải gấp gáp tại nhất thời, bước lên lớn như thế phiêu lưu. Áo đo nộ thần hít sâu một hơi, mấy tức sau mới nói, vậy ngươi muốn thế nào trước tạm thời như thế? Tiểu bạch trầm mặc một chút, lại nói, phụ thân, việc này ngươi liền không cần phải để ý đến, hài nhi đã lâu lớn, tự sẽ xử lý. Xử lý như thế nào? Áo đo nộ thần không có chút nào tin. Nàng cu nở dê đang tìm một tên biết giải huyết khế nhân loại tu sĩ, nếu là có thể tìm tơ y, liền có hy vọng rồi. Tiểu bạch cho đến lúc này, mới nhàn nhạt hướng Xích Thủy vị trí nhìn lướt qua. Nàng không được, nhân loại tu sĩ, vi phụ không tin được. Áo đo nộ thần sắc mặt hơi chặt, giọng nói rất là kiên định. Nước liếc qua kêu bởi vì họ yêu tu, hắn tìm yêu tu, nàng càng không tin được. Phụ thân yên tâm, hài nhi tự có chừng mực. Tiểu bạch dường như không muốn nhiều lời, một câu đem lời này để hoàn tất. Áo đo nộ thần nhìn chằm chằm tiểu bạch nửa ngày, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, tiểu bạch biết rõ hắn còn muốn thuyết phục, lại biểu lộ bình tĩnh, không cần phải nhiều lời nữa. Cho đến lúc này, áo đo nộ thần giống như mới hết hy vọng, hung hăng trừng Xích Thủy một chút, lại hơi liếc nhìn chung quanh khóm bụi gai. Xích Thủy hiểu ý, ống tay áo vung qua, tại bọn họ phía sau, so với người cao khóm bụi gai cấp tốc hướng hai bên tránh đi, nhường ra một đầu ước chừng rộng chừng một thước đường nhỏ đi ra. Kia áo đo nộ thần cố nén tức giận, lại lần nữa trừng Xích Thủy một chút, vung tay áo một cái, liền dẫn đầu hướng đầu kia đường nhỏ bước đi. Thân ảnh cực kỳ tiêu sái, nếu như không đi nghe kia thỉnh thoảng truyền đến mùi gai nhọn vạch quần áo rách hì sở khả zz hì sư tiếng vang lời nói. Tiểu Bạch ánh mắt chuyển hướng kia bởi vì họ yêu tu, ngươi còn không đi kia bởi vì họ yêu tu trong mắt lại lần nữa lộ ra một chút không cam lòng, sắc mặt tâm trầm, biết cơ hội đã là bỏ lỡ, liền quay người theo kia áo đo nộ thần mà đi. Hì sở khả zz hì sư tiếng vang lại lần nữa truyền đến, Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, nàng liền là cố ý Tiểu Bạch xoay đầu lại, nhìn thấy Xích Thủy nụ cười trên mặt, tức giận nói, ngươi chớ đắc ý, ta chỉ là không muốn thiếu ngươi, đến lúc đó tìm được kia Nguyên Thị chân nhân, lập tức giải trừ huyết khế. Đúng, đúng, ta biết. Xích Thủy nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, liên tục gật đầu, nó đây coi như là khẩu thị tâm phi sao. Tiểu Bạch nhìn thấy Xích Thủy biểu lộ, dường như thẹn quá hóa giận, thân ảnh dừng lại, biến mất tại Xích Thủy mi tâm. Xích Thủy mỉm cười, cu nở dê không vạch trần, trong lòng đồng thời thở dài một hơi, có thế dễ dàng như thế giải quyết áo đo nộ thần chuyện, là nàng trước kia làm sao cu nở dê không có nghĩ tới. Nàng đem pháp trận pháp bảo thu hồi, đeo lên vẻ mặt, cảm ứng một chút giản nói vị trí, liền hướng phương xa bay đi.